Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2669, bức bách, tiền tiến đảng tham chiến. Không đến nửa giờ sau, Đại Nha, Tuân Thành Vĩ, Hạng Trạch Hạo bọn người toàn bộ về tới Bắc Phong khẩu bộ chỉ huy. Cùng lúc đó, Phó Trấn Tại tiếp xong Tiểu Chiêu điện thoại về sau, cũng ngay lập tức trở về. Hội nghị khẩn cấp tại mọi người vừa mới sau khi đến tổ chức. Tuân Thành Vĩ vào thẳng Phó Trấn hỏi, người có thể xác định còn lại CS2 còn tại Ba En thành nội sao? Khả năng rất lớn tại, người của ta nói cho ta, bởi vì Tây Bá Vô Nhân khu thời tiết càng thêm rét lạnh, khí hậu cũng nhiều thay đổi, tại tăng thêm CS2 là mới nhất nghiên cứu ra tới. Vì lẽ đó tự do đảng bên kia sớm là có thí nghiệm. Ta cảm thấy lần này tấn công chính là thăm dò tính. Còn lại đầu đạn hẳn là ngay tại Ba En Thành. Phó Trấn hồi, mẹ nhà hắn, hiện tại vấn đề là, người căn bản không dám đánh cược. Ai biết giải quyết cái này 600 viên. Trong tay đối phương sẽ có hay không có 800 viên. 1000 viên, thậm chí là hơn vạn viên. Nếu có làm sao bây giờ? Tuân Thành Vĩ Phi thường lo lắng hỏi, cái này ngươi yên tâm, người của ta ép hỏi Trương Khánh Phong, trước mắt Liên minh châu Âu EU nhất khu hướng ra phía ngoài lưu vong cái này loại hình độc khí đạn, tổng cộng liền có 2000 viên, trong đó đại bộ phận bị dẹp đi khu 4 chiến trường. Phó Trấn nhíu mày trở lại, vật này chế tạo là phi thường rườm rà, bọn hắn sản lượng có hạn. Cho nên chúng ta muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Đại Nha xen vào một câu. Đúng. Phó Trấn sau khi gật đầu, đứng dậy nhìn xem Tần Vũ nói ra. Tổng tư lệnh, ta nguyện ý dẫn người dẫn đầu lén vào Ba En Thành. Giải quyết vật này tồn tại uy hiếp. Người có nắm chắc không? Không có. Nhưng ta có thể hướng ngài cam đoan. Độc khí đạn chỉ cần không có bị phá hủy. Chúng ta quân tình bộ môn liền sẽ không có một người còn sống theo Ba En Thành rút lui. Phó Trấn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Trước mắt, tay trong của ta đã bắt Trương Khánh Phong. Hiện tại là đêm khuya. Trương Khánh Phong tỷ lệ rất lớn sẽ không ở tham gia bất luận cái gì tự do đảng nội bộ hoạt động. Nói cách khác loại này cưỡng ép trạng thái. Hẳn là đại khái sẽ kéo dài đến sáng sớm ngày mai. Chúng ta trên lý luận thời gian, còn có 7-8 tiếng tả hữu. Ba En là trọng binh phòng thủ chủ thành. Người dù cho tiến vào, lại thế nào rút khỏi đến đâu? Tuân Thành Vĩ nhíu mày nói ra. Cá nhân ta đề nghị dùng không quân, không tập Ba En Thành. Ta không đồng ý. Phó Trấn trực tiếp lắc đầu trở lại. Đầu tiên, chúng ta đã sử dụng qua không quân tập kích qua tự do đảng bộ đội. Bọn hắn về tâm lý nhất định là có phòng bị. Tiếp theo, Ba En Thành nội độc khí đạn giá trị liên thành, mà ta có thể nghĩ đến dùng không quân giải quyết vấn đề. Bọn hắn cũng sẽ nghĩ đến áp đặt không trung phòng ngự. Một khi ngươi không có tay, vậy đối phương nháy mắt liền biết, chúng ta đã nắm giữ trong tay bọn họ độc khí đạn tình báo này. Vì lẽ đó, tung ra kế hoạch có thể sẽ sớm. Tần Vũ nghe Phó Trấn có chút do dự. Tổng chỉ huy, xin ngài nghĩ biện pháp đem ta đưa vào Ba En Thành. Ta hướng ngài cam đoan. Ta mang người, dùng hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Phó Trấn kiên trì xong Tần Vũ nói ra. Chúng ta không có nhiều thời gian. Thỉnh cầu ngài lập tức hạ đạt mệnh lệnh. 10 phút sau, hội nghị khẩn cấp kết thúc. Phó Trấn mang theo Lão Chiêm bọn người cất bước đi ra ngoài. Người chờ chút Tiểu Trấn. Mã Lão Nhị đuổi theo ra đến hô một tiếng. Phó Trấn quay đầu nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Trạm trưởng. Mã Lão Nhị nhìn xem cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Ngoặc kép. Ngươi chú ý an toàn. Phó Trấn sau khi cháo, ngôn ngữ nhẹ nhõm trở lại. Ta là xuyên phủ mạnh nhất Mãnh Nam. Ngươi yên tâm đi. Đem 6 người kia cũng mang về. Bọn hắn làm rất nhiều. Mã Lão Nhị dặn dò một câu. Vâng. Nói xong, mọi người tại bộ chỉ huy cổng cáo biệt. Mã Lão Nhị nhìn xem Phó Trấn bọn hắn. trong lòng có một loại nào đó cảm xúc đang kích động. Hội nghị kết thúc không bao lâu về sau, Jaeger mang theo Tiền Tiến Đảng quân đội người đến bộ chỉ huy, cùng Tần Vũ gặp mặt trò chuyện. Các ngươi nhất định phải tại lần này sự kiện lên, cùng chúng ta cùng làm ra cố gắng. Tần Vũ nhìn đối phương, không thể nghi ngờ nói ra, tại điểm trực bạch nói, chính là các ngươi nhất định phải chính diện tham chiến. Là như vậy Tần Tổng điều khiển, chúng ta lục trong vùng bộ hiện tại phản chiến thanh âm cũng rất lớn. Tại một loại nào đó trên lập trường tới nói, lần này Tam Đại Khu cùng Tự Do Đảng khai chiến, là dân tộc ở giữa đối lập, chúng ta không chính diện trợ giúp Tự Do Đảng chống cự, đã là đụng phải rất nhiều chất vấn cùng chức trách. Nếu như lúc này tại tham chiến trợ giúp Tam Đại Khu, đối phương quan viên quân chính còn muốn trình bày lập trường của mình. Đánh giám, Tần Vũ vỗ bàn đứng lên, trừng mắt hạt châu sông đối phương quát. Chúng ta là đang giúp ngươi môn giải quyết nội chiến vấn đề. Cầm chắc chính quyền, Tự Do Đảng minh hữu, Liên minh châu Âu EU nhất khu tại súng vang lên cùng ngày liền tuyên bố tham chiến. Mà các ngươi làm minh hữu, đối với chúng ta có cái gì cụ thể hành động thượng hỗ trợ sao? Lão tử binh ở tiền tuyến hy sinh, các ngươi còn tại cân nhắc tên mất danh dự vấn đề. Làm gì? Bắt chúng ta làm giúp sao? Tiền Tiến Đảng người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, Jaeger há mồm còn muốn lên tiếng. Tôn kính, ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm. Hiện tại hiện ra mặt liền một vấn đề. Tham chiến vẫn là không tham chiến. Tần Vũ gác tay nhìn đối phương nói ra. Nếu như không tham chiến, lão tử trực tiếp lui binh Bắc Phong khẩu. Các ngươi đơn độc cùng Âu nhất khu còn có Tự Do Đảng đi tranh đi. Bên ta cam đoan sẽ không ở nhúng tay. Được rồi, ta sẽ đem ý của ngài chi tiết hướng thượng tầng thuật lại rõ ràng. Ta không có thời gian chờ ngươi thuật lại. Liền hiện tại, lập tức, ta muốn nhìn thấy Tiền Tiến Đảng bộ đội chính thức khai hỏa tham chiến. Tần Vũ chỉ vào đối phương trở lại. Trong vòng một canh giờ, ta nghe được không đến tiếng pháo, lấy không được báo cáo. Chúng ta đồng minh quan hệ như vậy kết thúc. Nói xong, Tần Vũ quay người liền đi, một khắc cũng không có dừng lại. 20 phút sau, tại Tần Vũ cao áp phá dưới, một mực chậm chạp không động Tiền Tiến Đảng bộ đội, cuối cùng từ mình chủ thành xuất binh, lục cái pháo đoàn hỏa lực, trực tiếp đẩy nát Tự Do Đảng tại cánh bắc khu vực phòng thủ, cũng tiến lên đảng bởi vậy bắt đầu chính thức tiến quân. Đến bước này, Âu nhất khu, Tiền Tiến Đảng, Tự Do Đảng, Tam Đại Khu, toàn bộ tiến vào trạng thái chiến tranh. Biên giới bên ngoài tổng quyết chiến, chính thức khai hỏa. Trong bộ tổng chỉ huy, đại nha chỉ vào địa đồ sông Tần Vũ nói ra, chúng ta đến cho phó trấn đỡ nhất cây cầu. Bảo đảm bọn hắn hành động nếu như thất bại, chúng ta có thể hai lần tấn công, trực tiếp đem độc khí đạn che tại ba khu trong thành. Người ý nghĩ là, ta bộ hành quân gấp, bên ngoài dựa vào 4 cái đại binh đoàn cho chúng ta làm pháo giá đỡ. Ta tranh thủ trước hừng đông sáng, tới gần nơi này, đại nha chỉ vào trên bản đồ một điểm nói. Không cần ngươi đi, Ngô Thiên Dận ở một bên xen vào. Ta đến hành quân gấp. Dận ca, ngươi, không có người so ta càng hận hơn Tự Do Đảng. Chủ yếu tấn công từ ta bộ đến. Ta muốn đánh vào đi. Đồ hắn nhất thành. Ngô Thiên giận ánh mắt kiên quyết nói. Ba en thành nội. Kha Hoa trở lại lầu chính về sau. Tiếp vào Trương Khánh Phong tự mình gọi điện thoại tới. Lập tức hắn lên lầu tiến vào gian phòng. Lại phát hiện Tiểu Chiêu đã đem Trương Khánh Phong bắt cóc. Cũng theo cảnh vệ trong phòng lấy ra đại lượng nổ y. Quấn ở trên người mình. Kha Hoa mộng. Gầm nhẹ chất vấn. Các ngươi mẹ nhà hắn điên rồi. Sẽ không coi là dạng này là có thể đem sự tình làm thành a? Có thể hay không làm thành? Ta muốn thử xem. Tiểu Chiêu lặng lẽ trở lại. Vậy ngươi phối hợp. Ta không động ngươi. Ngươi phản kháng. Ta liền giết ngươi. Ngoặc kép. Khu 4. Mạnh Tì dẫn binh ngay tại rút lui lúc. Đột nhiên nghe được Dragon phía trên dãy núi bay qua đại lượng máy bay chiến đấu. Chuyện hơn ngàn chương.